Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammadassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Mời ngồi. Có một câu hỏi về cái cuốn Thực tại hiện tiền. Trong cuốn Thực tại hiện tiền á, thì thầy có nói là lúc đầu á thì mình sống trong sự, tức là mình cứ sống trong những hoạt động hàng ngày của mình ấy, thì đó là sự. Nhưng mà sống trong sự đó mà mình lại không thấy lý, tức là cái sự đó đó thực ra nó cái sự mà mình sống đó đó thì lại là cái sự mà qua cái khái niệm hay là qua cái chế định tục đế. Mình sinh ra là mình bị ngay từ đầu là mình đã phải gọi mẹ rồi gọi cha rồi thế này thế kia, tức là đã có cái khái niệm chế định sẵn rồi. Cái đó nó bên đạo Thiên Chúa gọi là cái tội tổ tông á, tức là tổ tông cứ truyền lại từ hồi nào đến giờ là cứ gọi đó là mẹ là cha, là đây là núi đây là sông, rồi cứ nói như vậy thôi. Thì mặc dù vẫn ở trong sự đó nhưng mà vẫn thấy không thấy ra sự thật. Cái lý đó, cái chữ lý, từ sự mà đến lý đó, thì lý tức là thấy ra cái thật, tức là thấy ra được cái thực tánh pháp á. Từ cái mình sống trong sự, mà cái sự của cái chế định, tức là sự mà của tục đế, mà để thấy ra được cái sự mà chân đế đó, thì khi mà mình thấy ra đó thì gọi là thấy lý. Thì bắt đầu khi mà mình thấy lý đó thì mình sống với cái lý đó, sống với cái thấy thực đó. Nhưng mà sống với cái thấy thực đó thì nó phải là trải qua một cái trải nghiệm trở lại. Vì thực ra đó, trước đây đó mình cũng có trải nghiệm, nhưng mà trải nghiệm đó là hoàn toàn trải nghiệm mà là qua cái khái niệm và quan niệm, chứ không phải là trải nghiệm thực. Mà cái trải nghiệm đó là hoàn toàn qua cái tư tưởng, qua cái đánh giá hay là cái khuôn khổ nào đó đã có sẵn, cho nên không phải là mình thấy thực. Khi mình bắt đầu thấy ra thực, thí dụ như bây giờ mình nhìn mấy cái hoa này thì mình nói là đây là hoa lây dơn, đây là hoa cúc, đấy hoa này hoa kia, thì ai cũng biết hết á. Nhưng mà cái biết đó đó là cái biết tục đế. Mình vượt qua cái biết tục đế đó để mà thấy ra được cái thực tính của nó, tức là mình thấy nó như nó là, chứ không phải là cúc hay là cái gì cả, mà là mình chỉ thấy nó như nó là thôi. Thì lúc đó đó mới là thấy tánh. Mà muốn thấy nó như nó là đó, thì cái tâm trí của mình nó phải hoàn toàn trong sáng, không có bị che lấp bởi cái gì cả. Nhưng mà mình vốn đã là che lấp bởi nhiều thứ, cho nên Đức Phật Ngài gọi là nhiều bụi trong mắt, tức là mình đã bị che lấp bởi nhiều thứ quá rồi. Mình nhìn là mình đã nhìn với cái thành kiến, cái quan niệm, cái tư tưởng của mình rồi, khó mà có thể là trả lại cái pháp đó cho nó đúng như nó là. Ví dụ như mình thương một người nào, thì bây giờ mình nhìn qua cái quan cái tư tưởng, cái tình cảm, cái quan niệm thương yêu đó, có, hoặc là mình ghét một người nào thì mình cũng nhìn qua cái khái niệm, cái quan niệm của cái ghét của mình. Thành ra đó bây giờ mình nhìn thì không còn trung thực nữa. Do đó đó là mặc dù mình sống trong sự, nhưng mà mình không có thấy được cái chữ lý. Chữ lý ở đây là cái thực của cái sự đó. Khi tâm mình nó trong sáng á, khi tâm mình hoàn toàn trong sáng á, tức là khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát một cách hoàn toàn tự nhiên, hay là khi mình trở về trọn vẹn tỉnh thức một cách hoàn toàn tự nhiên, thì lúc đó tâm nó sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên với cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì nó mới phản ánh trung thực các pháp như nó là. Đó. Khi bắt đầu mà mình thấy được các pháp như nó là đó, thì cái đó là gọi là thấy lý. Nhưng mà rồi cái người đó phải trải nghiệm cái lý đó, trải nghiệm cái sự thật đó, tức là phải sống với cái sự thật đó. Thì trong 10 pháp ba la mật á, thì lúc đó gọi là hộ trì chân đế. Tức là mình đã thấy ra cái thật rồi. Nhưng mà mình có thể là mình trở lại cái thế giới mà chế định, cái thế giới khái niệm, quan niệm sẽ trở lại một cách dễ dàng. Tức là mất cái có khi là mới có một cái lúc nào đó mình chợt mở ra một cái nhìn hoàn toàn tròn vẹn như nó là, rồi bỗng nhiên là biến mất, rồi trở lại vẫn là thế này thế kia đủ thứ hết. Do đó nó phải có một cái thời gian để cho cái lý và cái sự đó đó nó thực sự nhuần nhuyễn với nhau, thì cái thời gian đó gọi là xử lý nó dung thông với nhau, bắt đầu dung thông với nhau từ từ. Rồi đến một cái lúc khi mà sự và lý hoàn toàn thông suốt với nhau, tức là bây giờ người đó dù đi đứng nằm ngồi, người đó dù làm bất kỳ cái gì thì cũng vẫn là ở trong cái lý, tức là ở trong cái thực, không còn có một cái ảo tưởng nào xen vào nữa, thì lúc đó gọi là sự vô ngại. Tức là bây giờ làm gì hay là nói gì hay là cái gì nữa thì cũng đúng vào cái thực, chứ không còn là nói trên cái khái niệm, quan niệm, tư tưởng nữa. Thành ra bốn cái giai đoạn đó là như vậy. Thì ở đây cái câu hỏi là cái thấy sự ban đầu là cái thấy của lý trí hay là tánh biết? Cái thấy sự ban đầu, tức là nếu là cái thấy sự ban đầu đây là thấy sự qua khái niệm, quan niệm, thì cái đó đó là thấy qua ý thức, thấy qua cái lý trí, chứ không phải là qua tánh biết. Khi bắt đầu mà thấy lý đó, tức là thấy lý đó, tức là bỗng tất cả những cái tâm và gọi là cái tướng biết á, tất cả cái tướng biết á là nó hoàn toàn yên lặng. Thành ra mình nói là cái tâm rỗng lặng trong sáng á, thì khi mà cái tướng biết đó nó hoàn toàn rỗng lặng, thì lúc đó đó cái biết lúc đó mới là cái biết của tánh biết. Nhưng mà ở đây đó thầy xin mở ngoặc cái này, thực ra đó là trong bình thường, trong khi mình thấy với cái tướng biết, hay là mình thấy với là lý trí, hay mình thấy với tình cảm, thì mình cho là không những là mình nói đây là hoa này hoa kia, mà mình còn thích hay là còn ghét hay là còn đánh giá thế này thế kia đủ thứ hết trơn, thì cái đó đó là của lý trí, của tình cảm. Mà cái này là tướng biết chứ không phải là tánh biết. Lý trí đó thì mình là lý trí, nó cũng mình nói lý trí tức là một hoạt động của toàn bộ tướng biết chứ không phải là tánh biết. Thì khi mà mình, cái tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng, có thể là một chợt một lúc nào đó do sự tu tập, hoặc là do một lúc nào đó mà tâm tự nhiên lặng lẽ lại, không bị vướng bận một cái gì cả, thì tự nhiên xuất hiện cái sự thật như nó là. thì cái lúc đó là thấy lý. Thì cái thấy lý đó đó, cái thấy lý đó đó là tánh biết. Lúc đó không phải là lý trí, không phải là ý thức, mà là tánh biết. Câu thứ hai là quá trình tiến đến sự sự vô ngại có phải chính là cách Đức Phật chứng quả và sau đó đem sự chứng ngộ vào cuộc sống? Thì nói như vậy cũng đúng, bởi vì không phải là Đức Phật mà bất kỳ ai giác ngộ thì đều cũng phải trải qua cái như vậy. Tức là ban đầu là mình sống trong tục đế, rồi sau mình thấy ra chân đế, rồi bắt đầu sống với chân đế đó cho đến lúc mà cái tâm hoàn toàn trong sáng, cũng như là thấy pháp một cách hoàn toàn trong sáng, tức là khi tâm thanh tịnh thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh, thì lúc đó là mới là sự sự vô ngại. Còn á, lúc đầu đó thì có thể rằng là nhiều khi một đời người, nhiều khi một cái đời người tu tập quá chừng đó mà chỉ xuất hiện có một lần là thấy các pháp như thực thôi, sau đó là không có cách gì mà thấy lại được. Nhưng mà cái nguyên do mà không thấy lại được á là bởi vì không biết cách tu, tức là vẫn cứ tu theo phương pháp này, tu theo phương pháp kia, nỗ lực tìm kiếm, cố gắng để đạt được thì không bao giờ được cả. Nhưng mà lại buông xuống để tự nhiên thì có thể là cái thực tánh pháp đó lại xuất hiện. Tức là khi cái tâm mình mà tự nhiên thoải mái, rộng lặng, trong sáng thì cái thực tánh pháp đó lại xuất hiện nữa. Thực ra đó, thực tánh pháp thì nó luôn luôn là xuất hiện rồi, chứ không phải là nó biết mất rồi lâu lâu nó xuất hiện. Nhưng mà tại vì cái mắt của mình á bị bụi che, bị bụi che, tức là bị những cái khái niệm, quan niệm, tư tưởng nó che đi, cho nên mình không thấy nữa thôi. Chứ còn nó vẫn nằm đó, nhưng mà bây giờ mình chỉ thấy cái phần mà mình che lấp đó thôi, thấy qua cái kính màu, mình thấy qua cái lăng kính, chứ không còn thấy trực tiếp và đến với pháp đó như nó là. Có nhiều Phật tử họ có đạt được cái chỗ mà thấy lý đó. Họ có thể đang đi xe đạp, họ có thể đang lái xe, họ có thể là đang đi bộ trong công viên, hoặc là họ đang làm cái gì đó, bỗng nhiên là cái tâm nó vắng bặt, hoàn toàn là trong sáng. Thì lúc đó đó, tự nhiên cái tâm với cảnh, tất cả mọi cái đó, nó đều trở nên hoàn toàn thanh tịnh, giống như đó là khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp thanh tịnh. Nhưng mà nó chỉ xuất hiện có khi rất là nhanh, xong rồi nó mất. Đó. Nhưng mà nếu một cái người mà bắt đầu thực sự biết sống, cái càng tiếp xúc với cái lý thực đó, tức là với sự thực đó đó, chính là cái thực tánh pháp, thực tánh chân đế đó. Tất nhiên là cái thực tánh chân đế đó đó, nó lúc đầu và lúc sau á nó khác nhau ở cái chỗ là khi mà sự sự vô ngại đó thì là mình đã thấy rõ hết rồi. Cũng giống như bây giờ một cái người ban đầu thì chỉ biết trà qua sách vở, chỉ biết trà qua sách vở, thì đó là cái giai đoạn mà ở trong sự mà không thấy lý. Bắt đầu thấy được trà, hoặc là chứng kiến được người ta pha trà uống, hoặc là người ta mời mình uống trà, thì lúc đó mình thực sự tiếp xúc với cái thực. Đây là cũng ví dụ thôi nghe. Sau khi tiếp xúc với cái thực đó rồi đó, bắt đầu mình mới uống trà, rồi mình mới biết là trà nào ra thế nào, rồi pha trà thế nào, rồi cái là mình hoàn toàn rành rẽ, thì lúc đó là sự sự vô ngại. Đây là ví dụ thôi. Lấy một ví dụ để cho mình thấy được cái trong cuộc sống này, chứ còn không phải là trà mà chính là sự thật. Chứ trà ở đây là mình lấy để ví dụ cho cái sự thật thôi. Cho nên á, ví dụ như một vị A La Hán cũng hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà cái đồ trải nghiệm của cái vị này đó, bởi vì nhờ Đức Phật giảng cho nên thấy ra, và vì vậy vì đó hoàn toàn là trở về với là thực tánh chân đế. Nhưng mà bởi vì một vị Phật á thì lại trải nghiệm qua tánh tướng thệ dụng nhiều hơn nữa. Vì vậy cho nên về sự đó thì một vị Phật toàn giác á là về sự là giỏi hơn. Cho nên đó, trong cái sự vô ngại đó nó cũng còn nhiều tầng bậc, tức là sự vô ngại có nghĩa là bây giờ sự gì cũng là không có vướng làm cho mình vướng kẹt nữa. Nhưng mà cũng có cái sự vô ngại có nghĩa là cái nào mình cũng biết rõ tánh tướng thể dụng của các pháp, thì cái trình độ đó là cái trình độ của cái bậc toàn giác, tức là cái mức độ thâm thấu vào cái sự. Mà nhưng mà cái lý đó thì vẫn giống nhau, tức là ngang lý đó thì vẫn giống nhau, nhưng mà vào sự đó thì cái sự đó nó còn tùy thuộc vào cái bậc đó là bậc thanh văn hay là bậc duyên giác hay là bậc toàn giác. Nhưng mà cái chân lý đó thì khi thấy là cái chân lý đó thì vẫn là một chân lý đó thôi, chứ không phải là chân lý khác. Không phải vì sanh văn á thì thấy chân lý khác, độc giác thì thấy chân lý khác, hay vì toàn giác thấy chân lý khác. Nhưng mà cái nguyên lý đó thì vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cái độ sâu của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như thế nào thì mình phản ánh cái trung thực cái thực tánh pháp như thế nào đó. Cái này nó có tới 7 câu, mà chắc là 7 câu này khác à, mà sao chữ thì giống nhau. Thôi bây giờ đọc từng câu rồi. Câu thứ nhất là điểm chung giữa các tôn giáo. Thực ra điều này không cần thiết, bởi vì cái điểm chung của tất cả chúng sanh chứ không phải là của các tôn giáo, mà là đó là chân lý, đó là sự thật. Sự thật là chung cho mọi người, cho tất cả chúng sanh luôn, chứ không phải là nói cùng người không thôi, chứ không phải là tôn giáo. Còn nếu mà nói là tôn giáo thì thế này, có thể là tôn giáo này thấy chân lý đó ở mức độ này, hay ở khía cạnh này, tôn giáo kia thấy ở khía cạnh kia, hoặc là có tôn giáo thì thấy sự thật đó một cách toàn diện. Cho nên tôn giáo nó cũng có thể là có những tầng bậc khác nhau. Như trong cái bốn giai đoạn mà tiến hóa đến giác ngộ đó, trong cái bài viết đó đó, trong cái bài mà bài giảng đó thầy cũng giảng trong cái này, thì thầy có phân ra các cái trình độ giác ngộ khác nhau. Thí dụ như lúc đầu đó là người ta sống và thấy được pháp qua bản năng, nhưng sau đó đó thì lại là tiến triển lên đó thì qua tình cảm lý trí. Và khi qua tình cảm lý trí đó thì bắt đầu là phát triển cái bản ngã. Ban đầu là cái bản năng thì nó cũng có bản ngã, nhưng mà cái bản ngã đó là cái bản ngã bản năng thôi. Nhưng mà sau đó khi có tình cảm có lý trí đó thì cái bản ngã đó đó bắt đầu muốn là tiểu ngã trở thành đại ngã. Rồi sau đó đó là khi mà cái bản ngã đụng tới một cái bức tường bất khả tư nghị của pháp thì lúc đó là bản ngã mới là đầu hàng. Khi cái bản ngã đầu hàng rồi đó, mình giao phó cho pháp. Giai đoạn đó là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư đó, khi giao phó cho pháp rồi đó thì bắt đầu tâm rộng lành trong sáng, cho lúc đó không có còn là tính toán theo mình nữa, mà cũng không phải là tin tưởng vào pháp nữa, mà lúc đó nó từng giây phút thấy pháp diễn ra như thế nào, cho nên biết bắt đầu thấy ra pháp qua tánh tướng thể dụng. Thì cho đến lúc mà giác ngộ giải thoát hoàn toàn đó thì đó là giai đoạn 4. Thực ra đạo Phật thật sự đó là ở giai đoạn 4. Nhưng mà ít người đạt được giai đoạn 4 đó, cho nên nhiều khi đó người tu Phật vẫn tu theo kiểu là tiểu ngã trở thành đại ngã, chứ chưa phải là thực sự là giác ngộ đâu. Mình thấy rất nhiều người là cố gắng tu rồi dữ dằn lắm, nhưng mà thực ra là chỉ là tiểu ngã trở thành đại ngã thôi. Hoặc là có những người là đức tin, tin tưởng vào hoàn toàn vào Tam Bảo, tin tưởng vào Pháp. Nhưng mà cái niềm tin đó cũng vẫn là còn mù quáng, chứ chưa phải là thấy Pháp đúng như nó là. Cho nên chưa phải là cái trình độ thực sự trí tuệ của Đạo Phật. Cho nên cái điểm chung thì vẫn là chân lý, nhưng mà tùy theo mỗi cái giai đoạn, cho nên mình nói chung chung vậy thôi. Thứ hai đó là đấu tranh chống lại bất thiện như thế nào cho đúng. Thật ra đó, mỗi con người đó thì cái chính yếu đó, nếu có đấu tranh chống lại bất thiện, giả sử như mình cho đó là một điều cần phải làm, thì nếu có thì chống lại bất thiện đó chính là chống lại bất thiện ở nơi chính mình. Tức là mình mà muốn như vậy đó thì mình phải thấy ra, cho nên phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà phát hiện ra mình, phát hiện ra nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp, thì cái điều bất thiện đó hay là điều sai lầm ở đâu, nó xuất phát từ ở đâu để mình thấy ra. Cho nên cái tầng cùng của cái mà thấy ra được bất thiện với là thiện á, chính là thấy ra tứ diệu đế, tức là thấy ra đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của sự khổ, đâu là hoàn toàn thoát khổ, mà đâu là những yếu tố để mà thấy ra được cái hoàn toàn giải thoát đó. Đại khái là vậy. Cho nên á là cái quá trình tu tập như thầy nói đó là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thì trong quá trình điều chỉnh đó nó có hai cái loại điều chỉnh. Một phương diện á, tức là một phương diện về đạo đức á, thì điều chỉnh từ bất thiện đến thiện. Còn phương diện về nhận thức á, thì điều chỉnh từ dạ đến thực, từ dạ đến chân. Còn một bên đó là từ bất thiện đến thiện. Nhưng mà ở đây trong Phật giáo đó thì ít người hiểu chữ thiện và bất thiện một cách đúng đắn. Chữ thiện bất thiện á không phải là theo cái quan niệm, không phải là theo quan niệm thiện là của cái người này hay của người khác, mà là cái thiện bất thiện trong tính chất thực của pháp. Cái điều này đòi hỏi là mình phải quan sát, mình phải chiêm nghiệm thật là nhiều. Cho nên á, cái mà cái cách mà Đức Phật ngài dạy mình phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà phát hiện ra bản thân mình, phát hiện ra thân thọ tâm pháp, thì từ cái chỗ mà phát hiện ra đó, từ cái chỗ thần trọng chú tâm quan sát đó, thì mình mới thấy ra được cái điều gì là sai, điều gì là bất thiện. Thì mình điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi đó, tức là mình đang hướng đến cái hướng là thiện và chân, tức là trở về chân thiện mỹ. Thì đó là cái chống cái bất thiện. Còn á, cái chống cái bất thiện của người khác á, tích cực nhất là chỉ bày cho người ta thấy, chỉ bày cho người ta cách từ quan sát lấy mình, từ giác lấy mình, để mà thấy ra được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là chân, đâu là giả, để cho cái người đó họ từ giác, từ chuyển hóa nhận thức và hành vi của họ. Thì đó là cái cách mà nếu mình nói là mình chống cái điều bất thiện ở nơi người khác. Còn cái chính thì vẫn là, nếu mà có nói, nếu theo nói theo ngôn ngữ ở đây đó, tức là nếu mà mình chống lại bất thiện thì chống lại bất thiện là chống ở nơi mình, chứ không phải là chống ở nơi người khác. Còn muốn giúp người khác chống bất thiện đó, thì phải giúp người đó từ khai mở, từ giác, để người đó thấy ra đâu là thiền, đâu là bất thiền, đâu là chân, đâu là giả thì mới được. Thứ ba, dường như nhìn chung các nước Phật giáo làm quốc giáo thì nghèo về vật chất. Bây giờ đó, cái quan niệm này đã hoàn toàn sai. Cái quan niệm mà giàu vật chất và nghèo vật chất là một quan niệm hoàn toàn sai. Bây giờ thế giới đang nhìn thấy ra được điều này, và người ta thấy rằng là cái thực chất của cái đời sống của người đó là mức độ hạnh phúc, chứ không phải là mức độ vật chất nhiều hay ít. Mức độ hạnh phúc, ví dụ như một người đó vật chất rất ít nhưng mà người ta sống rất là hạnh phúc, người ta ăn ngon ngủ ngon, người ta không có lo buồn lo lắng chuyện gì hết. Còn có thể là mình là tài tình danh vọng thiệt là cao nhưng mà nằm trên lửa thì đó không phải là hạnh phúc. Cho nên bây giờ người ta nói là không phải là tính cái quốc gia nào giàu hay nghèo theo thu nhập đầu người, mà là theo hạnh phúc đầu người. Tức là nước nào sống hạnh phúc, ví dụ như nước đó người ta rất khổ nhưng mà người ta lại sống hạnh phúc á, thì người ta đạt được cái mức tiến bộ rất là cao. Còn nếu một cái nước nào mà họ thật là giàu có nhưng mà lại là họ đầy lo âu, đầy sợ hãi thì đó là cái đời sống rất thấp. Cho nên đừng có tính toán theo cái kiểu mà giàu nghèo theo kiểu đó, là cái lạc hầu quá rồi cái nó quá lạc hầu rồi. Bạn con nói thời mạt pháp tu thiền khó thành nên tu tịnh độ cho bảo đảm. Thực ra đó thì cái điều này nó không có chung cho mọi người mà nó là ở nơi từng người. Tức là với người này thì mạt pháp nhưng mà với người kia thì lại không có mạt pháp, chứ không phải là mạt pháp là một cái thời chung. Chánh pháp á, trong thời chánh pháp của Đức Phật á, vẫn có nhiều người phá hoại, chứ có nhiều người đọa tới là địa ngục A Tỳ. Thời mạt pháp cũng vậy thôi, thời chánh pháp cũng vậy. Thành ra đó vấn đề không phải là cái thời nào, nhưng mà chữ chánh pháp, tường pháp và mạt pháp á, nó có nghĩa khác mà mình hiểu không đúng, chưa hiểu không đúng, mình hiểu sai. Cái từ chánh pháp là thế này, chánh pháp tức là trong thời Đức Phật á, là pháp được nói thẳng ra trên sự thật, và tất cả những cái điều mà chị nói trên sự thật thì vẫn là chánh pháp, tức là chị nói lên sự thật thôi thì đó là vẫn là chánh pháp. Qua cái thời kỳ thứ hai là tường pháp, thì thời kỳ tường pháp này đó là người ta không nói sự thật nữa mà người ta nói biểu tượng, ta nói thành biểu tượng. Tức là ví dụ như là tham thì người ta gọi là bị chìm dưới nước, người nói sân thì nói là bị lửa cháy, hay là si thì là bị gông cùm, đại khái vậy. Tức là người ta nói thành biểu tượng hết, chứ người ta không nói sự thật. Tại vì do sao vậy? Tại vì á, do người ta vì Đức Phật á, ngài thấy cái sự thật một cách quá rõ ràng cho nên ngài mới chỉ sự thật. Cho bây giờ thầy ví dụ như đây là cái ly ha, và thầy nói đây là cái ly thì thầy chỉ vào sự thật thôi chứ đâu cần nói lên quanh chi, phải không? Nhưng bây giờ bản thân thầy cũng không biết cái ly là cái gì, nhưng mà đọc trong kinh thì nói là có cái ly. Rồi bây giờ Phật tử mới hỏi là cái ly là cái gì thầy? Thầy không biết cái ly là cái gì nữa, cho nên thầy nói nó giống như cái này, nó giống như cái kia. Thì nó trở thành tường pháp, tức là toàn là ví dụ thôi chứ không biết cái thật đâu để mà chỉ. Do đó nó trở thành tường pháp. Còn người nào mà thấy thật á, thì người ta vẫn chỉ cái thật thôi, chứ không phải là tường pháp. Mà còn người nào mà cứ là nhân cách hóa cái đức tính này thành cái vị này, nhân cách hóa cái đức tính kia thành vị kia, thì lúc đó nó trở thành một cái tường pháp. Nhưng thời mạt pháp á, thì nó còn như thế này. Tức là từ cái tường pháp á, thì người ta nói cái ly đó thì nó có một cái ly là một cái mà đừng nước được. Ví dụ như người đó theo kinh sách người ta định nghĩa vậy đó, ly một cái đừng nước được. Rồi người ta mới thấy là cái này thì nó không đừng nước được, vậy thì đấy cũng là cái ly. Vậy thì đấy cũng là cái ly đó. Cho nên á, lúc đó người ta không biết cái ly là cái gì, thì người ta mới là suy luận một hồi á, ra thành biểu tượng. À, ra thành biểu tượng. Rồi bây giờ đó, khi người ta nói biểu tượng, cái ly này, cái ly là cái giống như thế này, tức là biểu tượng rồi đó. Sau này đó thì người ta lại không còn tin cái ly là cái này nữa, mà người ta tin cái ly là cái này thôi. Đó là mạt pháp. Trong cái mạt pháp này đó thì nó còn có như thế này nữa. Ví dụ như một tông phái, mỗi cái tông phái đó thì nguyên gốc á, nguyên gốc cái tông phái đó đó, tức là tông phái là đã không còn nguyên gốc của Phật rồi nghe. Phải không? Nguyên gốc của Phật là khác. Đến khi thành tông phái đó thì cái gốc là gốc từ nơi tông phái rồi, chứ không phải gốc từ Phật nữa. Tức là người ta y cứ trên cái tông phái đó thôi. Nhưng mà mỗi cái tông phái như vậy là chia ra rất nhiều nhánh nữa, cho nên gọi là mạt pháp. Mạt pháp gọi là chia nhánh, gọi là mạt pháp. Chia ngọn ra đó, chia ra nhiều ngọn gọi là mạt pháp. Cái chữ mạt đó là ngọn, tức là cái cây mà bây giờ người ta không còn thấy cái cốt lõi, người ta không còn thấy cái gốc, mà người ta chỉ còn thấy cái ngọn thôi. Nhưng mà cũng được, cũng là cái cây đó, có thể là vẫn cái cây đó, nhưng mà chỉ thấy cái ngọn chứ không thấy được cái gốc. Cái chữ mạt pháp á là có nghĩa như vậy. Nhưng mà cái này đó thì tùy thuộc vào cái thấy, chứ không phải là cái thời. Tùy mỗi người. Ví dụ như một cái vị mà trong thời Đức Phật á là đắc quả Tu Đà Hoàn, sinh lên trên cõi trời á, sau đó vì đó sinh xuống lại, thì trình độ vì đó là vẫn là vị thánh, phải không? Cái vị đó, mà trong thời Đức Phật là biết bao nhiêu vị là đắc Tu Đà Hoàn, đắc Tư Đà Hàm, nhiều lắm. Thì những vị đó khi mà họ sinh lại trên cuộc đời này đó, thì họ vẫn là bậc thánh, thì làm sao mà mạt pháp được? Hơn nữa đó, nếu mình đứng về phương diện mà chân lý đó, như hồi nãy thầy nói đó, chân đạo hay là chân lý là cái sự thật, thì sự thật này nó muôn đời không bao giờ là mạt pháp cả. Nhưng mà mạt pháp á, tức là mạt pháp trong nhận thức của mỗi người, à tức là do nhận thức người này không thấy ra cái thật, cho nên nói toàn là biểu tượng không. À, rồi bây giờ á, tin vào cái biểu tượng đó là một sự thật, cho nên bây giờ bám vào cái sự thật đó, quên luôn cái sự thật mà thực sự là sự thật. Bây giờ bám vào một cái biểu tượng đó, thành ra là bám víu vào một cái giả. Nói chung là mình chỉ hiểu vậy là được rồi. Khả năng chữa bệnh của thiền. Thiền từ chữa bệnh, thiền mở luân xa là sao? Cái chữ thiền á là nói chung là bây giờ cái từ này thì nó bị làm dùng nhiều thứ, cho nên cái phái gì cũng là thiền hết trơn. Cái gì cũng thiền. Cái chữ thiền á, dù cho là ở trong Phật giáo đó, thì chữ thiền á nó có hai từ thôi. Một cái từ là jhana và một từ là phavana hay là vipassana đó, là phavana. Thì á, cái chữ thiền này đó, cái chữ phavana hay là vipassana đó, thì mình tạm dùng là phát huy, tức là nó sáng, tức là vốn cái đèn là sáng. Nhưng mà nếu mình cứ để trong tủ mình để chơi thì không được gì cả. Nhưng mà nếu mình đem cái đèn nó ra mà mình soi thì nó sẽ thấy ra hết. À, cho nên gọi là phát huy cái ánh sáng đó. Chống cái phát huy là khác nghe, phát huy là khác mà phát triển là khác á. Nhiều vị là dịch thiền là phát triển, không phải. Chứ phát triển á là làm cho nó to ra thêm. Còn bên này là phát huy là không phải làm to ra thêm, bởi vì vốn nó sáng sẵn rồi. Ví dụ như giờ cái đèn đó nó 100W thì nó vẫn cứ 100W, cho nên không phải là nó từ 100W nó trở thành 1000W. Nhưng mà 100W mà để trong tủ thì nó khác. Mà 100W mà đem ra mà chiếu ra khắp nơi đó thì thấy ra hết. Cho nên mình gọi là phát huy chứ không phải là phát triển. thì bây giờ thiền là như vậy. Còn cái jhana đó, cái chữ jhana đó là chữ jhana đó là jhana tí cũng là thắp sáng, nhưng mà chữ jhana đó thì lại nói về thiền định. Còn bên cái vipassana hay là bhavana thì chủ yếu là nói về thiền tuệ. Nhưng mà theo thầy đó thì không nên phân biệt ra thiền định và thiền tuệ. Ở trong pháp chế định á thì phân biệt ra thiền định thiền tuệ, nhưng mà trong pháp thực tánh á thì giới định tuệ là nó đã sẵn có rồi, giới định tuệ đó đã sẵn có trong tâm rồi, bây giờ nó phát huy ra thôi, cho nên không cần phải là cái giới định tuệ theo cái kiểu đó. Còn bây giờ này, ví dụ như người ta thôi miên cũng là thiền đó, luyện bùa luyện chú cũng là thiền đó. Cái thứ gì bây giờ cũng là thiền hết trơn á. Khí công cũng là thiền, yoga cũng là thiền, thứ gì cũng thiền hết. Thành ra bây giờ cái này thì mình nói cụ thể, nói cụ thể thôi, tức là hệ mà theo cái nguyên lý của y học á, thì trong Hoàng Đế Nội Kinh nó có một cái câu là điềm đàm hư vô chân khí tùng chi, tức là nếu như một cái người mà rộng lặng trong sáng đó, tâm rộng lặng trong sáng đó, thì chân khí nó sẽ phục hồi được chân khí. Còn khi mình làm một cái gì, mình cố gắng làm một cái gì đó, thì cái cố gắng nó làm tiêu hao cái chân khí, tiêu hao năng lực đó. Cho nên đây vấn đề là khó mà nói về cái chuyện này. Thí dụ như bây giờ thầy giảng nhiều quá rồi, bây giờ là cái cổ nó yếu phế khí nó hư à, thì cái bệnh này đó là cũng bệnh rồi đó à. Nhưng mà thực ra đó là cái thân thôi, cái thân này thì cho dù mình có giữ cách gì đó thì cũng đến một cái lúc nó cũng phải chết thôi à. Mà còn nếu mà bây giờ mà mình nói rằng là bây giờ thôi mình giữ để cho phế khí của mình nó được là bảo vệ, mình đừng có để mất cái thân khí, tức là nói nhiều thì mất thân khí, cho nên không dám giảng. Không dám giảng thì mà Đức Phật làm sao mà nói tới 45 năm. Cho nên á, thực ra cái chuyện mà cái nguyên lý đó, thì nếu cái tâm của cái người rộng lặng trong sáng đó thì thân tâm nó sẽ tự điều hòa. Nhưng mà nó cũng còn thêm một phương diện nữa, đó là nhiều khi cái bệnh là do nghiệp, không phải là hẳn là hiện tại thôi. Vì khi mình sinh ra đây đó là mình đã mang một cái sinh nghiệp rồi, tức là nếu mình trong cái sinh nghiệp đó nó tới cái tuổi đó bệnh chẳng hạn vậy thì mình phải bệnh thôi. Cho nên là cái bệnh đó là cái nghiệp nó tới rồi, cái nghiệp quả nó tới rồi thì giờ mình bệnh thôi. Nhưng mà cái quan trọng á, cái không bệnh á là cái tâm mình á. Nếu tâm mình không bệnh thì giác ngộ giải thoát. Còn tâm mình bệnh á thì dù cái thân nó có không bệnh đi nữa thì cũng vẫn là phiền đạo khổ đau thôi. Cho nên cái chuyện mà chữa bệnh chữa rồi này kia không quan trọng. Còn cái chuyện mở lung xa thì thầy đã nói rất nhiều lần rồi, cảnh báo là đừng bao giờ mở lung xa cả. Tùy theo cái năng lực của cái tâm của mình, lung xa nó sẽ tự mở. Còn nếu mà mình mở tầm bậy á là không được. Mở tầm bậy là ham mà mở ra đó thì mình không kiểm soát được á, thì giống như mình mở cửa cho ăn trộm vô chỗ nhiều á. Vậy thôi. Cho nên á, không nên, đừng có ham muốn mở luôn xa. Mình chỉ thấy mình như mình đang là được rồi à, rồi cứ thấy đang là rồi từ từ rồi mở ra à, mà cái mở đó thì thực ra là cái mở tâm trí là chính, chứ không phải là mở luôn xa. Luôn xa chỉ là cái thân thôi, mở tâm trí của mình là chính. Thì có thể từ cái mở tâm trí đó mà luân xa nó sẽ tự mở đó. Còn nếu như á luân xa nó bế, tức là nó đang bảo vệ mình á, tức là cái cửa đó phải đóng lại chứ không thôi là ăn trộm vô. Cho nên nó tự bảo vệ, nó từ đóng. Cho nên do đó đó mình nên tin vào pháp, chứ không nên tính toán vào cái lợi ích cá nhân của mình rồi mình cứ mở luân xa lung tung á, là coi chừng Thứ sáu, con nghe nói bây giờ Phật giáo đã tới thời hưng thịnh trở lại, đúng không thưa thầy? Hình như cũng đúng á. Tức là trong khi á, một cái chiều xuống, một cái chiều Phật giáo đang đi xuống, giống như nói là từ chánh pháp đến tường pháp đến mạt pháp á, thì nó là một cái chiều đi xuống. Cái đi xuống này cũng dễ hiểu thôi, đi xuống này là bởi vì á, Phật giáo tức là chỉ y cứ trên lời dạy của Đức Phật, y cứ trên kinh điển. Mà kinh điển á thì lúc đầu á là ghi lại kinh điển á thì cũng ít thôi, nhưng sau này thêm rồi thêm vô rất nhiều thứ. Đó. Vì vậy cho nên á, chính mà nó cứ theo cái giáo đó, chính vì theo cái giáo đó đó mà mỗi ngày mỗi xa. Tức là khi Đức Phật ngài chỉ ra sự thật, hồi nãy thầy nói đó, tức là Đức Phật chỉ cái ly. Rồi bây giờ mình mới suy luận ra à, cái ly tức là cái đựng nước. Vậy cái đựng nước thì mới nói thì cái này là cái đựng nước, cho nên đây là cái ly. Ví dụ vậy, tức là bây giờ cứ lý luận hồi á, cái nó ra không biết bao nhiêu là tông phái. Nhưng mà vấn đề là thế này, Đức Phật ngài có nói trong kinh Kalama đó, tức là điều gì mà phản ánh được sự thật thì đó mới là đúng, còn điều gì không phản ánh đúng sự thật thì không đúng. Phản ánh sự thật á, mà sự thật thì nó lại sự thật là có sẵn nơi mình hết, tất cả sự thật đều có sẵn nơi mình hết. Ví dụ Đức Phật ngài nói là khi mắt thấy sắc, tâm không động, điều nó có thật không? Khi mắt thấy sắc, sân khởi lên, điều nó có thật không? Thì á, hãy ý cứ vào sự thật, mà tất cả sự thật á là đều có nên mình hết trơn á, cho nên không có cái lời nói nào của Đức Phật mà nó không có sẵn nơi mình, chỉ mình không thấy ra thôi. Cho nên bây giờ là phải nhìn lại mình để thấy ra những cái điều Phật nói một cách thực sự, chứ không phải là tưởng tượng ra rồi nói rồi lung tung. Cho nên á là không đúng. Nhưng mà có một cái điều này thì thầy thấy cũng là, tức là trong cái thế kỷ 20-21 này đó, mà nhất là bước qua thế kỷ 21 thì có rất nhiều người, tự nhiên mỗi người mỗi xứ đó mà lại nói hoàn toàn giống nhau về sự thật. Có những người thì ở Thái Lan, có người thì ở Miến Điện, có người thì ở đâu bên Canada, có cái người thì ở đâu bên là Ấn Độ, các nước Tây phương đó. Mà mỗi người đó, có người thì có tôn giáo, có người không có tôn giáo, mà đều nói lên được sự thật hoàn toàn giống nhau. Như vậy đó, đó cũng là một cái điều để mà giúp cho mình tin rằng là sự thật là một cái gì đó mà hiển nhiên mà ở khắp mọi nơi. Quan trọng là người nào mà ít bụi trong mắt thì người đó thấy ra. Có thể ngôn ngữ họ nói hơi khác nhau một chút, nhưng mà cái sự thật mà họ nói ra thì vẫn đúng. Cho nên á, cái thời này là thầy thấy dường như có một sự phục hồi. Quan điểm đi quy y trước với Phật Di Lặc thầy thấy sao? Thật ra không có quy y ai cả, quy y là trở về với chính mình. Bởi vì theo nguyên thủy thì quy y tức là quy y những đức tính của Phật, đức tính của Pháp, đức tính của Tăng. Mà đức tính của Phật là sáng suốt, đức tính của Pháp là tịch tịnh, đức tính của Tăng là trong lành, thanh tịnh. Vì vậy cho nên người nào mà thân khẩu ý trở về sáng suốt, định tịnh, trong lành thì người đó là quy y Tam Bảo. Mà đó cũng là pháp hành luôn. Tức là người mà sống thân khẩu ý sáng suốt, định tịnh, trong lành trong hàng ngày thì đó cũng chính là pháp hành luôn. Chứ không phải là quy y rồi để lấy cái bằng cất chơi, không phải quy y kiểu đó. Còn quy y Phật Di Lặc thì không biết ngài có biết không á. Cho nên á, thầy nói là không có quy y ai hết trơn á. Bởi vì người á thì quy y Phật này. Nó nói tôi quy y Phật này thành mà có ông Phật tới khác tới cái nói thôi Ông nói gì kệ ông, chứ còn tôi quy y Phật này rồi. Phật thì có vô số Phật rồi, bây giờ lỡ mình gặp Phật A, Phật B gì đó mà nói tôi quy y Phật C rồi, cho nên Phật A, Phật B rồi tôi không nghe. Nếu mà quy y kiểu đó thì thôi, mệt lắm á. Cho nên đó, thầy mới nói là quy y là trở về lại với cái sự sáng suốt định tịnh trong lành ở nơi chính mình, phát huy cái sự sáng suốt định tịnh trong lành đó qua thân khẩu ý đó. Tức là cụ thể rõ ràng đó, tức là hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt định tịnh trong lành, tức là quy y Phật pháp tăng, chứ không có quy y đâu hết trơn. Cho nên ngài ở bên Bạch Tông đó, mà nhất là ngài Huệ Năng nói đó, sau này người ta nói theo ngài Huệ Năng là từ quy y Phật, từ quy y pháp, từ quy y tăng, chứ không phải là quy y đâu hết trơn. Như vậy là quy y Phật pháp tăng nơi chính mình. Mà trong Phật giáo Nguyên Thủy á, thì nói quy y Phật tức là quy y cái ân đức của chư Phật, quy y pháp tức là quy y cái chân lý, quy y cái sự thật muôn đời. Mà cái sự thật muôn đời là tịch tịnh và vắng lặng. Còn tăng á, tức là để trị cho những cái người đã sống hoàn toàn hiền thiện, hoàn toàn trong lành. Cho nên á, đó là ba đức tính là sáng suốt định tịnh trong lành, chính là Phật pháp tăng. Trở về sống sáng suốt định tịnh trong lành chính là quy y Tam Bảo. Có mấy câu hỏi này. Có nguyên tắc xả thiền không? Nếu thiền tức là mình luôn sống sáng suốt định tịnh trong lành, thì xả đi có nghĩa là chấp nhận tham sân si. Cho nên á, thiền là không có nhập có xả, không có nhập có xả gì có, mà luôn luôn thấy, luôn luôn thấy ra sự thật, luôn luôn khám phá ra sự thật, phát hiện ra sự thật, chứ không có nhập, không có xả gì cả. Nhập xả đó tức là nhập xả vào những cái trạng thái sở đắc. Nhưng đạo Phật hoàn toàn không phải là để, mục đích của đạo Phật không phải là để vào sở đắc, giống như lần trước thầy đã nói cái kinh Đoạn Giảm đó. Tức là đó là những sở đắc thôi, còn tu tập thực sự đó là đoạn giảm. Mà nói một cách tóm lược á, thì chính Đức Phật ngài đã nói là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Tức là xả ly những cái sai, những cái bất thiện, những cái sai lầm, tức là không còn nhận thức và hành vi sai xấu nữa. Có một câu hỏi, nhưng mà câu hỏi này thầy thấy là nó rơi vào quan niệm rồi, tức là các bậc đã giác ngộ vào niết bàn thì làm gì giúp đời. cái này không, chắc có lẽ không cần phải trả lời, bởi vì cái người mà đặt câu hỏi này đó thì có lẽ chưa hiểu Phật pháp nhiều. Nếu mà hiểu Phật pháp thật sự đó thì mình đã nói rồi, ví dụ như một cái người thấy về chân lý, tức là trở về với chân lý, trở về với sự thật hoàn toàn, thì cái chính cái sự thật hoàn toàn đó là đang cứu độ tất cả chúng sanh mà, phải không? Thật ra là một vị Phật giác ngộ, hay là Chúa, hay là ai đó mà giác ngộ ở mức độ nào đó mà chia sẻ với người khác, thì cái đó bên đạo Thiên Chúa người ta nói là đó chỉ là ngôi lời thôi, đó chỉ là ngôi lời thôi, tức là đó chỉ là cái người chia sẻ nói ra thôi. Còn cái sự thật muôn đời đó thì Đức Phật ngài nói là dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì chân lý vẫn vậy. Vì vậy cho nên á, mình y cứ vào cái chân lý, chứ không phải là y cứ vào cái vị này vị kia, giống như hồi nãy quý y đó. Do đó mình không quan tâm đến cái chuyện là vị này họ niết bàn rồi thì họ có giúp đời kiểu gì, thì mình đừng quan tâm chuyện đó. Dù cho có một vị Phật trước mắt mình á, thì mình cũng phải tự mình thấy ra chân lý, chẳng phải là phải nhờ cái vị Phật đó giúp. Cái vị Phật đó chỉ chia sẻ thôi, chỉ chia sẻ với mọi người thôi. Bây giờ cái người nào có thấy ra chân lý. Bởi vì có nói đi nữa thì cũng chỉ nói ra, chỉ ra chân lý thôi. Còn cái quan trọng đó là mọi người thấy ra chân lý. Đừng quan tâm tới cái vị Phật, đừng quan tâm tới Phật sau khi chết rồi Phật đi về đâu, hay là Phật còn cứu như thế nào, cái đó chuyện nó không quan trọng. Nhưng mà đó, lúc đó vị Phật với chân lý là một rồi. Bởi vì thực ra đó, khi mình cho mình là thế này thế kia đó, đó là còn bản ngã. Còn khi mình đã không còn bản ngã thì mình với Pháp là một. Cho nên đó, lúc đó người ta giác ngộ Pháp, tức là chính là cái vị Phật đó đang cứu độ đó. Tại sao có chuyện chuyển đồng thân không chú ý khi ngồi thiền? Tức là có khi những người mà vừa ngồi vô thiền định á, thì thường hay là rơi vào một cái trạng thái là đôi lúc người đó lắc, người đó lắc lư mà bản thân người đó cũng không kiềm chế được. Thì cái này đó là do cái khí vận chuyển ở trong của người mình á. Thì khi cái người mình á, mà nếu mà thiền tuệ thì không bao giờ có chuyện đó. Thiền tuệ là đồng tình đều biết. À, nhưng mà trong thiền định á, là bởi vì thường thường những người mà hành thiền định mà thư giãn buông xả và thấy rõ thân tâm đang là thì không có sao hết, thì không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà cái người thiền định mà tại sao mà nó sinh ra cái này là bởi vì á, là cố gắng dồn nén, ví dụ như là cố gắng để tâm đừng có tâm cho nó yên, cố gắng giữ cái thân lại cho nó yên. Thì cái chuyện đầu nó cũng giống như thế này. Bây giờ mình lấy một cái bóng ha. Cái gì? Cái quả bóng á, bóng cao su đó. Bây giờ mình đè xuống. Khi mình đè xuống đó thì cái khí ở trong đó nó sẽ bung ra ngã này hoặc là bung ra ngã kia. Cho nên mình đè xuống á thì nó không thể là nó yên được, mà khi mình đè xuống á thì nó phình ngã này, phình ngã kia, phình ngã nọ. Phải không? Thì cái chuyển động mà không chú ý mà nó vẫn cứ chuyển động đó, chính là vì như vậy. Tức là do đè nén cả thân, đè nén cả tâm, cho nên nó mới sinh ra một cái trạng thái là khí trong con người mình nó bị dồn nén, bị dồn ép, và nó dồn về ngã này, nó dồn về ngã kia, cho nên nó sinh ra như vậy. Cái câu hỏi này cũng hơi hơi rắc rối ạ. Có một Phật tử khi tu học đã thọ giới Bồ Tát rồi, ăn chay trường, thường cúng dường ấn tống kinh sách, phóng sanh, từ thiện, trì chú sám hối và nguyện tu giải thoát, lại có sở thích chinh phục phụ nữ. Khi bản thân vị này cũng khuyên mọi người sống đạo đức, sống trách nhiệm, cũng dẫn dắt nhiều người làm điều thiện, tránh điều ác, tránh tạo nghiệp, vì đó là người thân của con, bây giờ con làm sao? Đâu, không cần làm sao hết, kể ra cái bí mật. Tại vì đó nhận thức như vậy rồi thì hành động như vậy chứ sao. Thực ra cho nên á, đôi lúc thầy rất thích Lão Tử, tại vì Lão Tử là nói là không có đề cao cái trong cái sống á, là mình cứ sống với cái thực chứ đừng có đề cao cái gì cả. Vì vậy cho nên á, có thể bên ngoài thì mình nói mình làm như vậy, nhưng mà trong thực tế đó, thì cái thân tâm mình cũng đầy cả tham sân si. Cho nên cái đó là lại khoác cái áo bên ngoài thì nó không chẳng có ăn thua gì cả. Cho nên người ta nói là cái chiếc áo không làm nên thầy tu. Là cũng đúng. Tức là đừng có khoác cho mình là cái gì cả. Bổn phận của mình chỉ là thấy ra sự thật, và chia sẻ sự thật với người khác. Thế cho nên là cái này thì cũng khó nói, là bây giờ nếu tùy theo đó, nếu như mình mà chia sẻ với họ như thế nào đó mà để cho họ có thể là thấy ra cái thật, chứ đừng có ảo tưởng trên những cái quan niệm tu tập hay là trên những cái danh hiệu này danh hiệu khác, bỏ đi tất cả những cái áo khoác, những cái danh hiệu đó đi, để mà trở về với con người thực của mình, thấy mình, thấy ra mình thực, thì lúc đó mình mới chuyển hóa được cái nhận thức và hành vi. Khi nào mình mà trở về trung thực, thấy mình một cách trung thực á, thì mình mới chuyển hóa được nhận thức và hành vi thôi. Cho mình đã khoác vô một cái bộ áo nào đó rồi đó, thì mình cứ tưởng mình là ghê gớm mà. Thành ra đó, cũng giống như là Đức Phật Ngài có một cái bài kinh là nói là cái con dạ can mà nó lại khoác một cái bộ áo con cọp á, nhưng mà nó khoác vô á thì mấy con cọp kia thấy, hoặc là mấy con vật kia khác thấy là đều sợ hết á, nhưng mà nó không hét lên được cái tiếng hét của con cọp, nó không hét lên được mà nó cũng vẫn kêu cái tiếng dạ can à, thành ra nó cũng lòi đuôi. Nhưng mà mình cũng không khinh thường những người đó. Tại vì sao? Vì những người đó cái căn cơ trình độ của họ như vậy, họ sẽ phải học những cái bài học của họ qua cái nhân quả nghiệp báo của họ, rồi tự nhiên họ sẽ thấy ra, họ sẽ thấy ra bộ mặt dạ của mình, để cuối cùng họ thấy ra được bản lai diện mục. Cho con người nói chung là khi chưa giác ngộ thì ai cũng mang cái bộ mặt dạ hết đấy. Không dạ kiểu này thì cũng dạ kiểu khác. Cho nên là Đức Phật Ngài mới nói là muốn thật sự biết ra mặt thật của mình á, thì phải là trở về tròn vẹn kiến thức để thấy ra được thân thọ tâm pháp. Rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Đó. Không chạy đôn chạy đáo ngã nào hết trơn. Chạy ngã nào rồi á thì cũng phải trở về tròn vẹn kiến thức để thấy ra cái thân thọ tâm pháp thôi. Một câu hỏi nữa là con thường nghe các bài giảng của thầy, có một từ mà con nghe thì thắc mắc nhiều, đó là tự nhiên. Xin thầy giúp chúng con hiểu tự nhiên là như thế nào. Cái này cũng đúng á, bởi vì có người nói là tự nhiên mà mình cứ để vậy. Không phải tự nhiên là mình cứ để vậy. Tức là nếu một cái người mà cứ sống mà cứ muốn sao làm nấy đó, thì cái đó không còn là tự nhiên nữa, mà lúc đó là sống theo vô minh ái dục, chứ không phải là tự nhiên. Phải không? Giờ muốn gì làm nấy, tức là vô minh ái dục, chứ không phải là tự nhiên. Cái chữ tự nhiên đây đó là nếu đúng nghĩa của nó đó là bản chất thật của pháp, chứ không phải là qua cái quan niệm hay là tư tưởng hay là khái niệm gì của mình, mà là pháp như nó là, gọi là tự nhiên. Thì tại sao mà thầy thường nhắc đi nhắc lại tự nhiên? Bởi vì mình thường hay là bóp méo pháp theo ý muốn của mình đó. Cho nên mình không thấy được cái bản chất thực tự nhiên của nó. Thì mà trong tu tập á, là mình thường hay bị rơi vào cái cách đó, cái cách là luôn luôn là uống nắng cái thân, uống nắng cái tâm, uống nắng cái này cái kia, để cho nó hoàn hảo theo ý mình, thì cái đó là không có tự nhiên, mà là mình phải nhìn cái sự vận hành của pháp như nó là, thì cái đó mình mới hiểu được. Giống như một người muốn hiểu được, giống thầy thường hay ví dụ đó, một người muốn hiểu được cái cây mít từ non đến chín như thế nào đó, thì chỉ quan sát nó một cách tự nhiên. Còn nếu mình muốn chín sớm, rồi mình bắt, mình vú, mình ép, mình làm gì đủ thứ, rồi bây giờ là người ta chế ra không biết bao nhiêu cái thứ thuốc để mà người ta mua cái sầu riêng non về, cái người ta đem ta ngâm một cái nó ra thở sầu riêng chín thiệt ngon, ví dụ vậy, thì đó là không tự nhiên, mà đó là uống nắng theo cái dục vọng của mình. Mà cái điều này đó thì lại là không phải trong cái thế gian thì mình không nói rồi, mà trong sự tu tập á, thầy nhấn mạnh đây là thầy nhấn mạnh trong tu tập. Rất nhiều người tu tập là muốn uốn nắn mình theo ý mình, hay là theo ý của một vị thầy, hay là theo một cái kinh sách mà mình đọc mình tưởng là như vậy, mà mình hiểu như vậy, mình tưởng như vậy, xong rồi cái mình uốn nắn mình theo như vậy là sai. Thí dụ như bây giờ mình thấy phiền não, nghe chữ phiền não là thấy mệt rồi cho nên là muốn là diệt trừ phiền não cho nhanh. Nhưng mà có một vị thiền sư nói là đoạn trừ phiền não tùng tăng bệnh, đó là một người nói rất là đúng. Tại vì thiệt ra đó, mình cố dẹp nó cho nhanh á, tức là mình không biết gì nó cả, mình không biết gì nó cả, làm sao mình dẹp được. Mà cái mục đích của phiền não hay là mục đích của tất cả các pháp xuất hiện á là để giúp mình thấy ra. Cái thấy mình chưa thấy là mình đã dẹp rồi. Thầy có lấy một cái ví dụ đó, thầy nói là người ta giao cho một cái anh công an đó theo dõi một cái tên ăn trộm. Nhưng mà ông công an đó ông ra một cái lệnh giới nghiêm, không được ai đi lại hết, thì làm sao bắt được ăn trộm? Bắt được ăn trộm á có nghĩa là cứ để nó đi ăn trộm tự nhiên, để coi thử là nó ăn trộm ở đâu, nó đi đâu, mình theo dõi để mình biết nó, thì cái nó mình mới bắt được. Chứ còn bây giờ tự nhiên cái mình ra lệnh là giới nghiêm, không được ai đi lại ban đêm, thì làm sao còn biết bắt ăn trộm được nữa. Mình cũng tu kiểu mình cũng vậy, tức là mình cứ ếm cái gì là mình tham thì không thấy tham sinh như thế nào, diệt như thế nào, vị ngọt như thế nào, sự nguy hại như thế nào, mình đều không biết. Mà chỉ thấy sân là dẹp, thấy sân là dẹp. Nhưng khi mình dẹp sân thì chính là tâm sân, tức là sân nó càng tăng thêm. Chứ gì nữa, dẹp sân là bằng sân, tức là sân nó tăng thêm gấp đôi. Dẹp tham cũng vậy, dẹp tham tức là tham dẹp tham. Dẹp tham có nghĩa là tham dẹp tham, à, tức là ham muốn dẹp tham cho mau, thì đó cũng là tham. Nhưng mà muốn dẹp đó, thì Đức Phật Ngài nói là muốn xuất ly khỏi tham, thì phải thấy tham sinh như thế nào, thấy tham trụ như thế nào, thấy tham diệt như thế nào, thấy nó vị ngọt của nó như thế nào, thấy sự nguy hại của nó như thế nào. Có vị ngọt á, sân cũng có vị ngọt á. Có người mà sân mà chửi người ta một mất là thấy sướng lắm. Hay là đánh cho người ta một trận là thấy đã đời lắm. À thì đó là vị ngọt á. Đó. Nhưng mà đánh một trận rồi á, về á là nhồi máu cơ tim. bị thần kinh căng thẳng. Đó. Té ra là đánh người ta đó đã đời mà mình là bị hại của người đó. Cho nên á là khi mà mình mà muốn dẹp cho mau đó, mình muốn giải thoát cho mau á, mình muốn tu tập để đạt được cái này cái kia đó, thì thực ra là chính mình đang hại mình trước. Mà mình không thấy được thực sự tham sân si là gì, bởi vì hành động đó là hành động tham sân si mà không biết. Cho nên bây giờ chỉ đơn giản là thấy thôi. Bây giờ nó khởi cái tâm gì thì mình thấy tâm gì. Đó. Khởi cảm thọ gì thì mình thấy cảm thọ gì. Thân đang diễn ra như thế nào thì mình thấy thân diễn ra như vậy. Thì đó là thấy tự nhiên. Tự nhiên là đừng có xử lý theo ý mình, mà là thấy pháp. Rồi khi đó mình mới từ cái chỗ thấy ra đó, mình mới điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Cũng như cái chuyện mà nói là cha mẹ dạy con cái, thường á là cha mẹ dạy con cái là cứ muốn con cái theo ý mình, vì cho rằng là mình nó là giỏi hơn con cái, vì nó còn nhỏ nó biết gì, mình mới là hay, là mình bắt con phải thế này thế kia thế nào. Nhưng mà là hoàn toàn sai, bởi vì mình là khác mà nó là khác, biểu nó phải làm như thế này thế kia làm sao được. À, nhưng mà nếu như một cái người cha mẹ mà cứ quan sát con tự nhiên để thấy nó ra cái khuynh hướng như thế nào, xong rồi mình giúp nó nhận thức ra để nó điều chỉnh. Hay là mình có vẫn có thể giúp nó điều chỉnh, nhưng mà điều chỉnh trong cái hướng tự nhiên của nó, chứ không phải là hướng theo ý mình. Đó, cái tự nhiên là như vậy. Cái chữ tự nhiên này đó, thật ra bây giờ nói hoài cũng chưa chắc đã nói được. Mà Lão Tử có nói cái tự nhiên này một cách rất là hay. Lão Tử nói rằng là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tức là con người đó thì bắt chước hình thức. Con người đó thì theo hình thức, mà hình thức thì theo nội dung, mà nội dung thì theo nguyên lý. Nội dung thì nó phải có cái nguyên lý của nó, mà nguyên lý đó chính là tự nhiên. Cái nguyên lý đó là tự nhiên đó, cái tự nhiên. Cho nên tại sao bây giờ các nhà khoa học ấy, người ta tìm ra những cái định luật này, định luật kia là người ta tìm ra ở đâu? Người ta thấy trong tự nhiên chứ. Ví dụ người ta thấy luật hấp dẫn, đó là thấy trong tự nhiên mà thấy ra. Phải không? Thấy luật quán tính thì ta thấy trong tự nhiên mà ra. Tức là hoàn toàn là nghiên cứu, khảo sát trên cái sự thật tự nhiên để thấy ra nguyên lý, chứ không thể nào mà theo ý mình mà lại thấy ra nguyên lý được cả. Cho nên á, muốn thấy nguyên lý á thì phải thấy trong tự nhiên. À, muốn thấy được cái nội dung thực á là phải thấy qua nguyên lý. Và muốn có cái hình thức đúng đắn á thì phải y cứ vào nội dung. Cho nên á phải nói là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên là như vậy. Cho nên á, nếu một con người mà thực sự trở về với đạo rồi đó, tức là trả pháp về với bản chất tự nhiên của pháp, chứ không phải theo ý mình nữa. Còn con người đó thì làm theo ý mình để học lấy cái bài học là nhận thức và hành vi sai lầm như thế nào. Thực ra đó, thực ra cái chính yếu của con người đó, một khi người ta sống, người ta là hoạt động, người ta như thế này thế kia đó, cái mục đích của nó đó là để nhận thức ra được cái sai lầm của mình trong đó. Nhưng mà những người chủ quan á thì cứ nghĩ rằng là mình đang làm đúng, nhưng mà thực ra là họ đang đi tới mục cái cuối cùng của họ là sai. Thì khi họ thấy ra sai rồi đó thì họ mới bắt đầu điều chỉnh nhận thức và hành vi trở lại. À, nhưng mà tại vì thế mà tham sân si nhiều chừng nào đó thì cái sai lầm càng nhiều chừng đó. Thì trở lại nó hơi khó, là đại cái rồi thôi. Cho nên mình luân hồi sinh tử dài dài là vậy. À, khi nhìn thấy hình ảnh các vị sư ôm bình bát đi khất thực, con rất xúc động và cảm phục trước cái oai nghi này. Từ ánh mắt, các bước chân nhẹ nhàng chậm rãi trong chánh niệm, cái gật đầu chào, câu phúc chúc, con rất ấn tượng. Sắp đến lễ dân y Katina, trong buổi lễ đó thường có đệ bác, kính xin thầy chỉ dạy thêm ý nghĩa của việc khất thực khi Phật còn tại thế và việc các Phật tử chúng con đệ bác như thế nào là đúng pháp. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Cái hành khất thực á thì đúng là rất là hay, bởi vì hồi xưa đó một cái vị xuất gia rồi thì thực ra là những cái hoạt động của một vị xuất gia rất là đơn giản. Hồi xưa đó không phải như bây giờ. Bây giờ mình lập ra cái chùa, rồi phải lập ra cái tăng xá, phải có chỗ ở để cho chư tăng, rồi phải có đủ cơm gạo để mà nuôi chư tăng. Cho hồi xưa Đức Phật là khỏe lắm. Ai xuất gia thì Ngài thấy được, Ngài cho xuất gia. Nhưng xuất gia rồi thì cứ đi làm cóc mà ở đi. Đó, rừng đó, vô trong rừng á. Vô trong rừng làm cóc ở đi. Đó. Mà nếu mà nhát làm cóc thì ở gấy gốc cây cũng được. À, hoặc là vô trong cái nghĩa địa đó, ở chỗ nào đó mà thấy ở được thì cứ ở. Xong rồi á, nói bụng thì cứ ôm mình bác đi khất thực cho khỏi cần phải. Chẳng phải tới nơi Ngài cho con xuất gia cơm đâu. cơm đâu cho con ăn. Ngài xuất gia rồi, cho con xuất gia rồi, Ngài y đâu Ngài đưa cho con mặc chứ. Cho nên thầy Đức Phật là rất khỏe, không có chuyện đó. Y thì cứ kiếm mà mặc. Rồi còn ăn thì cứ đi khất thực mà ăn. Vậy thôi. Ăn nhiều thì xin nhiều nhiều chút, còn ăn ít thì xin ít ít. Vậy thôi, cho nó khỏe. Thành đó, thực ra đôi lúc mình tưởng đâu là nghe trong kinh nói rằng là khi vua A Xà Thế đi đến đền lễ Đức Phật á, thì cả hàng ngàn vị tăng, mà là khi Đức Phật đi vào cái khu rừng á thì hoàn toàn thấy im lặng. Thì mình tưởng tượng là Đức Phật tổ chức rất giỏi. Ngài tổ chức, Ngài sắp hàng, người này phải ngồi theo cái người này ngồi theo cái kia, phải sắp tòa cụ đâu đó cho nó thẳng thớm với nhau. Đó, không được xê xích. Không phải vậy đâu. Thực ra là hồi đó là một tinh thần hoàn toàn tự giác, không hề có tổ chức tăng đoàn gì cả. Thế một người thì tăng đoàn là một người. Thêm vô ba người nữa thì thành tăng đoàn là bốn người, như vậy thôi. Đông thì tăng đoàn đông, mà ít thì tăng đoàn ít, vậy thôi. Nhưng mà mỗi người cứ đi khất thực lấy mà sống. Thành ra cái đời sống của một cái vị xuất gia, đầu tiên việc khất thực ấy, là một đời sống nhẹ nhàng, không lệ thuộc vào ai. Ai cho gì ăn nấy. Có giống như hồi xưa mà thầy ở trên cái đèo Hải Vân ấy, có những lúc mà thầy đi bác mà lại đi qua đèo Hải Vân để mà xuống bên kia đèo Hải Vân để mà đi bác. Thì khi mà qua bên đó đó thì đúng cái làng đó là làng Linh Chiểu á, là cái làng đó trồng khoai lang không à. Mà chờ bán khoai lang không à. Thầy nói thầy đi bác sao, ủa sao người này bỏ cục khoai lang, người kia bỏ, mà hơn nữa là thấy cái người thứ nhất á, tại họ không biết để bác là sao. Người thứ nhất để khoai lang, người thứ hai để khoai lang, người thứ ba để khoai lang. Cái thầy mà bởi vì đi xa quá cho nên đi về ngò đâu có kịp, cho nên lúc đó nó tới giờ rồi, cái kiếm một cái gốc cây, có một cái chỗ, có một cái rừng cây, cái thầy vô trong đó thầy ngồi đem ra ăn. Trời, ăn khoai lang mà nuốt xuống là hơi mệt á. Thầy nhai thiệt kỵ chứ không thôi á, là khoai lang nước xuống nó nghèo dữ lắm. Mà nhất là khoai lang mà người ta trồng ở cái ở biển á, cát ở biển á, là khoai lang nó bột dữ lắm, ăn là phải nhai thiệt là lâu mới nuốt. Thì có lẽ là có một cái xóm, ở trong xóm có một cái nhà đó, họ nhìn ra họ thấy mình sao cứ bóc lên toàn khoai lang không. Cho nên họ mới đem ra cho một ly nước. Rồi lúc đó mừng quá chừng là vừa ăn vừa uống vô cái nước mới nuốt nổi. Nhưng mà lại á, tinh thần là rất là vui. Bởi vì á, khi mình đi khất thực như vậy á, là mình không có tính toán là mình phải ăn cái này hay ăn cái kia cái gì cả. Tức là người ta cho gì mình ăn đấy thôi, chứ không biết là ăn cái gì. Vậy là khi đi đó, không lẽ là mình đi lung tung được. Phải ôm bình bát, cho nên là phải chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì cái hình ảnh mà của các vị sư mà đi như vậy á, nó cũng là giống như cái người Phật tử này, tức là có nhiều người người ta thấy cái hành tu hành như vậy, người ta có niềm tin. Và đồng thời mình đi vào trong quần chúng như vậy, mình cũng hiểu được thêm đời sống của quần chúng như thế nào. Đại khái như vậy. Với là khi mình đi như vậy đó, thì mình đứng mỗi cái nhà để mình khất thực đó, thì mình cũng có đại tâm từ được cho họ chẳng hạn. Cho nên là chính cái việc đi khất thực đó, là một cái sự tu tập rất tự nhiên. Mà có một cái điều là thế này, nếu mình đi bộ mà có một cái mục đích nào đó để mình đi mà tới đợt làm cho xong đợt mình đi về đó, thì mình đi bộ như vậy nó rất là mệt. Nhưng mà đi khất thực đó, có nhiều khi nó đi xa, thiệt xa, mình đi cái đoạn dài, thiệt dài, rồi khi mình về tới nơi rồi mình mới thấy là quá ta mình đi một cái đoạn quá xa, mà trong người vẫn là cứ khỏe, bởi vì mình luôn luôn là mình nhẹ nhàng thoải mái. Nên đúng là cái hành khất thực là rất tuyệt vời. Cũng có khi đó mình đi khất thực như vậy, có người họ chửi, Hồi đó thầy cũng còn trẻ cho nên nói là thanh niên cùng trẻ không lo làm ăn mà đi xin. Có nhiều người thì nói là đầu trọc lóc. Vậy đó, tức là họ chọc như vậy thì cũng là cái dịp để mình mỉm cười trước mọi cái khen chế đó, chẳng hạn. Cho nên trong cái hành khất thực là có nhiều cái điều rất hay. Thế nào là nói đúng pháp và im lặng đúng pháp? Đức Phật đôi lúc ngài dùng từ là im lặng của các bậc thánh. Còn bên Thiền Tông có đôi lúc dùng một cái từ là im lặng sấm sét. Im lặng sấm sét. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi, tức là cái gì mình nói đúng sự thật thì là nói đúng pháp. Còn nếu không đúng sự thật, hoặc là không đúng cái nhân duyên, không đúng cái căn cơ trình độ thì tốt hơn mình đừng nói, thì mình im lặng thì tốt hơn. Cho nên đó, trong việc mà đi hoằng pháp á là rất khó. Nhiều khi mình gặp phải các cái tông phái này tông phái kia, nhiều cái chùa, mỗi chùa có cái tông phái riêng của họ, nhưng mà khi họ mời mình tới thuyết giảng á thì mình phải nói sao mà nó chỉ nói đến cái sự thật thôi thì nó không đụng chạm. Chứ còn á, nếu mà mình nói theo quan niệm á là sẽ đụng chạm. Chỉ nói sự thật thôi, mà sự thật thì ai cũng thấy đúng hết á. Nếu mà nói lên sự thật thì ai cũng thấy đúng. Còn mà nếu mà mình nói theo cái quan niệm của tông phái hay nói theo một cái phương pháp nào đó thì nó sẽ đụng với những cái khác. Đó là lý do vì sao mà thầy chỉ nói nguyên lý. Tới cái khóa thiền này là hôm nay là buổi cuối của khóa thiền 15, thầy vẫn chưa đưa ra một phương pháp nào cả. Thầy chỉ nói những nguyên lý thôi, chứ không có nói phương pháp. Vì nguyên lý thì bất kỳ ai cũng có thể, ví dụ cái người đó người ta đang theo phương pháp đó, thì cái nguyên lý giúp cho người ta hiểu cái phương pháp đó tốt hơn. Cho thầy không có đưa ra một phương pháp khác để mà đôi lúc nó đối nghịch với cái phương pháp kia. Thực ra các cái tông phái đều có cái thực của họ rất là hay. Nếu hiểu đúng mà chỉ ra được cái thực á thì họ sẽ rất mừng thôi. Nó có hai cái điều mà rất cần thiết trong việc hoằng pháp, đó là tầm nhìn thật rộng và tầm nhìn rất thực. Hai cái đó là rất cần thiết. Nếu mình thấy cái thực mà mình không đủ cái tầm rộng để mà nói cho nhiều người đó thì người ta cũng không hiểu được. Còn nếu mà mình mà rộng quá mà mình không thấy cái thực á thì nói một hồi nó ra lung tung hết. Cho nên là nó phải vừa rộng mà là phải vừa thực. Nếu mà mình được hai cái điều đó thì mình sẽ cái việc hoằng pháp nó sẽ dễ dàng hơn. Cho nên á trong hoằng pháp á thì hai cái việc là nói đúng và im lặng đúng. Khi nào cần im lặng thì mình nên im lặng, còn khi nào mình cần nói thì nói, không cần nói dư. Biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài khuyến cáo những cái người đi hoằng pháp. Như vậy là câu hỏi ở đây cũng vừa hết luôn, cũng hay hết. Cũng vừa hết giờ mà cũng vừa hết những cái câu hỏi. Lẽ ra đó thì còn một buổi nữa, nhưng mà tại vì tuần tới đó là dân y rồi, cho nên trong cái khoảng thời gian đó là rất là bận rộn, cho nên thầy mới nghĩ cái buổi cuối. Nên hôm nay là chào tạm biệt. Các vị vẫn có thể là đặt những câu hỏi trong hỏi đáp. Và có thể đó, nếu cần thì vẫn có thể đến đây gặp thầy. Nhưng mà tốt nhất là nên liên lạc với thầy hoặc liên lạc với ai trong chùa đó để biết là thầy có ở nhà hay không. Để đến nhiều khi thầy đi vắng. Vậy thôi. Rồi bây giờ mình hồi hướng. y đằng nô nha ti nàng hôn tu sukhita hôn tu nha ta yo y đằng nô nha ti nàng hôn tu sukhita tu nha ta yo y đằng nô nha ti nàng hôn tu sukhita hôn tu nha ta yo Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammadassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato